Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 73 vừa thấy đã yêu. Chỉ thấy nữ hài trước mắt người mặc màu hồng phấn áo đầm, tóc dài đen nhánh, da trắng như tuyết, nhất là cặp mắt kia, so với ngôi sao trên đỉnh đầu còn óng ánh hơn, tự hồ là mới vừa khóc qua, sóc lại trong suốt thủy quang, càng là cảm động lòng người. Nếu như nói hoa khôi của Trường Trình Tuyết là đẹp đẽ, như thế nữ hài trước mắt nhất định chính là tiên nữ hạ phàm. Lăng Đông cảm giác buồn tim của mình giống như là bị cái gì nặng nề mà đụng một chút, cái kia thanh âm ông ông thật lâu đến trong đầu vọng về, để cho cả người hắn đều bối rối. Diệp Quảng Quảng đối với loại này giống như gặp quỷ vẻ mặt đã sớm thành thói quen, nhưng dần dần lại phát hiện không đúng chỗ nào. Lăng Đông ngay từ đầu đúng là cùng giống như gặp quỷ, nhưng dần dần đột nhiên khuôn mặt càng ngày càng đỏ, ánh mắt cũng càng ngày càng kỳ quái, cuối cùng phản phất giống như bị chạm điện buông lỏng tay. Cái kia phản ứng, lại giống như là đang xấu hổ cùng khẩn trương một dạng lắp bắp nhìn chằm chằm nàng mở miệng, ngươi. Ngươi là Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng nghe vậy hơi nhíu mày, theo bản năng sờ mặt mình một cái, lúc này mới nhớ tới, nàng là theo nhà cũ bên kia trực tiếp ra cửa, ăn mặc rất bình thường, cũng không có trang điểm. Quả nhiên, không trang điểm nhất định sẽ hù đến đồng học. Bây giờ nhìn cũng nhìn tới rồi, nàng cũng không cách nào phủ nhận. Chỉ có thể cười một tiếng mở miệng nói, hôm nay không trang điểm, hù đến ngươi, ngượng ngùng. Nói xong liền lười biếng xoay người đi nha. Mãi đến Diệp Quảng Quảng rời đi bóng lưng đều đã không nhìn thấy, Lăng Đông như cũ cùng nằm mơ một dạng đứng tại chỗ. Cái tình huống gì? Cái đó xinh đẹp hơn Trình Tuyết nữ sinh. Là Diệp Quảng Quảng cái kia ma lem. Điều này sao có thể? Lăng Đông ôm lấy vô cùng huyền huyễn tâm tình. Chậm rãi từng bước trở lại nhà trọ. Thấy Lăng Đông, trong nhà trọ cái khác ba cái nam sinh lập tức nghênh đón. Trong đó một cái tóc húi của ân cần đưa lên một nhánh chính mình trân tàn thuốc lá, Đông ca, ngươi trở lại. Thấy Lăng Đông đi thẳng tới trên giường của mình ngồi xuống, không phản ứng chút nào, tóc húi của ngẩn người, hít, Đông ca, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ. Lăng Đông giường trên nam sinh thấy Lăng Đông cái này mất hồn mất vía bộ dáng. Sắc mặt cũng có chút lo âu, Đông ca, ngươi đừng dọa chúng ta a. Đối diện trên người trần truồng, ăn mặc quần cộc lớn nam sinh phun một cái, nổi giận mắng, mẹ hắn Triệu Tinh Châu cũng thật là không có nhân tính. Không phải tạt tạt nước cả người hắn thôi sao, đến mức phải hành người đến thế này sao? Nhìn đem ta Đông ca chỉnh lại thành bộ dáng gì? Tất cả đều là Diệp Quảng Quảng cái kia ma lem làm hại. Đông ca ngươi đừng nén giận. Ngày mai chúng ta sẽ để cho cái kia nha đầu chết tiệt đẹp mắt. Thay ngươi và Trình Tuyết cửa ra ác khí. Ba người đang bất bình dùng, dần dần lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, Lăng Đông vẻ mặt ngơ ngác, cả khuôn mặt đỏ bừng, theo lỗ tai đến cổ đều đỏ, vẫn còn tự mình lẩm bẩm cái gì, không có khả năng, làm sao có thể xinh đẹp như vậy, đơn giản là nữ thần. Ba người trố mắt nhìn nhau, Lăng Đông trạng thái này, thế nào không giống như là bị Triệu Tinh Châu ngược tinh thần hoảng hốt. Phản ngược lại có chút giống như Hoài Xuân thiếu nam. Vào lúc này Lăng Đông căn bản liền không nghe được mấy cái bạn cùng phòng đang nói gì, cũng không chú ý tới bọn họ đang nhìn mình chằm chằm nói nhỏ, đầy đầu đều là tấm kia để cho hắn tim đập thình thịch khuôn mặt. Đang phát ra ngây ngô, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay thật giống như có vật gì. Chậm rãi mở ra nhìn một cái, là một đóa màu hồng dệt len hoa nhỏ. Hình như là mới vừa rồi không cẩn thận theo trên quần áo của Diệp Quảng Quảng nắm chặt xuống. Nhìn lấy cái kia đóa hoa nhỏ, Lăng Đông đột nhiên thức tỉnh. Không nằm mộng. Là thật, nữ sinh kia, thật sự là Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng tháo trang sức sau diện mạo thật sự không chỉ có không phải là ma lem, ngược lại lại đẹp mắt như vậy. Cái này không khoa học.